duyên bé bé cớ trâu buông cong, hẹn thề bên nhau đến khi bạc đầu, chọn lăn lông lọc trên dòng tình duyên, chuyện hợp hay tan còn trắng hồng nhân. Tuyển tình em đi có chăng vội vàng, chuyện tình em trôi gánh thác ngược xuôi. Đêm khuya thanh vắng trong canh dồn trong đêm đen, tim em đã hát mối duyên tình con con. Cùng nhau đừng xanh như lá bạc như lá vôi.